Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, lơ đãng một lần chạm đến. Kia Thạch Tú lời nói vừa ra, mọi người mới bắt đầu đi chú ý tới Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ quả thực cùng tiến vào tĩnh thất phía trước bất đồng. Thậm chí cùng chưa bị phong ấn linh lực phía trước, đều có một loại không giống nhau ý nhị. Phía trước Giang Nam Nhứ, tuy là phiêu giật linh động, nhưng luôn là có một tia chậm trễ cảm giác. Lúc này Giang Nam Nhứ, lại là giống như là thanh phong giống nhau, nhộn nhạo mà đi, chút nào không thấy có một tia trễ đại ân. Giang Nam Nhứ tức khắc bị mọi người nhìn, lại là có chút ngượng ngùng, chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, xem như thừa nhận xuống dưới, chẳng lẽ kia thông suốt thần đan còn có như vậy công hiệu. Ngụy Nhiên tức khắc hâm mộ không thôi, mở miệng nói, nghe hắn ngụ ý, nhưng thật ra rất có muốn đi mua sắm một viên dùng thử một lần tính toán, chắc là Nam Nhứ muội muội phúc duyên thâm hậu, nước chảy thành sông thôi. Liễu Yến lại là muốn thanh tỉnh rất nhiều, chậm rãi nói, nếu là kia thông suốt thần đan có đề cao tu sĩ năng lực, chỉ sợ đã sớm bị Côn Luân hư tu sĩ mua sắm không còn. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nàng lúc này nguyên anh kết thành, nhưng thật ra có loại khó có thể nói rõ thoải mái cảm giác. Nàng lúc này không có việc gì để làm, liền cùng kia Thạch Tú mấy người nói chuyện phiếm lên. Năm người ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong kết bái, tuy là miễn cưỡng dưới bất đắc dĩ cử chỉ, trải qua quá nhiều như vậy sự tình lúc sau, lại là cọ sát ra thật cảm tình. Giang Nam Nhứ thấy kia mây lửa tiếu lập một bên, trong tay hãy còn cầm kia đem phất trần, lại là không nói một lời. Giang Nam Nhứ tưởng tiến lên cùng mây lửa nói chuyện, đang lo không lời nào để nói, liền đem tay duỗi ra, đi bắt lấy kia phất trần một mặt. Giang Nam Nhứ biết được kia phất trần lợi hại, lại biết mây lửa vốn là hỏa hệ thuộc tính. Ở chảo lấy phất trần là lúc, âm thầm ở lòng bàn tay vận thượng hỏa hệ pháp thuật, phanh. Giang Nam Nhứ bàn tay nắm chặt trụ mây lửa phất trần, lại nghe một tiếng vang lớn, Giang Nam Nhứ vội vàng thu tay lại, ngực hãy còn phập phồng bất bình, kinh ngạc nhìn mây lửa, đôi mắt mở to đại đại, không nói một lời, mà kia mây lửa cũng là như vậy, vội vàng đem phất trần cuốn lên, kinh ngạc nhìn một bên Giang Nam Nhứ. Kia Thạch Tú ba người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải mắt to chừng mắt nhỏ nhìn hai người, rồi lại chút nào giúp không được gì. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh hãi, đương tay nàng trưởng cùng mây lửa phất trần vừa tiếp xúc, liền cảm giác được phất trần thượng một cổ cường đại linh lực đánh úp lại, những cái đó linh lực giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, điên cuồng hướng Giang Nam Nhứ trong đan điền dũng đi. Giang Nam Nhứ âm thầm kinh hãi, vội vàng đem bàn tay lấy ra, kia tàn sát bừa bãi linh lực mới khôi phục bình tĩnh. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ trong đan điền lại là có chút không ít linh lực thêm thành, hơn hẳn nàng rất nhiều ngày khổ tu. Lại xem kia mây lửa là lúc, lại là trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nói vậy cũng là cảm giác được linh lực vỡ đê giống nhau chen chúc mà ra, các ngươi không có việc gì. Đi. Kia Thạch Tú thấy hai người từng người mang theo kinh ngạc biểu tình, lại là không có bị thương, chỉ phải chậm rãi hỏi, Giang Nam Nhứ tất nhiên là không có việc gì. Hơi hơi lắc đầu, chỉ là nhìn mây lửa thời điểm, kinh ngạc không thôi, kia mây lửa cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Âm thầm lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Giang Nam Nhứ lại ở kia hàn thạch ao chung đãi hồi lâu. Rốt cuộc chờ đến Phương Vân tỉnh dậy lại đây, Phương Vân tỉnh dậy, quả thực như giả tưởng giống nhau, mở ra linh khiếu, trở thành một người tu sĩ. Chỉ là nàng lại xa xa không có Giang Nam Nhứ như vậy may mắn. Thông suốt linh đan chỉ là làm này cụ bị hấp thu thiên địa linh lực năng lực. Nếu muốn tăng cường chính mình tu vi, còn cần từ đầu học khởi. Hết chương.